Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 718, lỗ đen. Địa bạo thiên tinh, ngày 12 tháng 9, chủ nhật, sáng sớm, ánh nắng hợp lòng người. Vì huấn luyện Access Black Hole Eclipse, Lục Dã đi một chuyến Lumio City mùa xuân đại đạo Stone Emporium. Stone Emporium là một gian chuyên môn buôn bán tảng đá cửa hàng. Tủ bát bên trong biểu hiện ra mỹ lệ rực rỡ tiến hóa thạch. Có thợ thủ công sẽ đối với tảng đá tiến hành đánh giá cùng gia công. Lục Dã ủy thác Alola thợ thủ công đem Sparkling Stone chế tạo thành dép vòng tay. Gia công hoàn thành, Lục Dã đem dép vòng tay đeo bên phải thủ đoạn cùng bao tay không ngón Keystone hòa lẫn. Trong nhà còn có một đầu Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay, có thể mang tại tay trái cổ tay. Lục Dã thầm nói, cái này lại muốn bước phát triển mới cơ chế. Hai cánh tay có thể mang không được a. Trở lại trong tiệm, Melstick chính yêu nhã lòng bàn tay khay, là một bàn khách nhân đưa lên, Lily gần hoa cỏ trà. Mỗi ngày hẹn trước bàn có hạn, bởi vậy Alcrimmy cũng có thể chiếu cố qua được đến. Còn có thể dùng Lục Dã lưu lại thực đơn bồi dưỡng chủ nghệ. Về phía sau chủ nhìn thoáng qua, tiểu nữ đầu bếp Alcrimmy mang theo găng tay, đứng lên tiểu ghế đầu, ánh mắt nghiêm túc cầm khay, đưa vào lò nướng, điều tiết thời gian về sau. Alcrimmy chữ ra một hơi, quay đầu trông thấy bóng người, giật nảy mình, y mạ tương đương. Đê, no, người tiếp tục làm việc đi. Lục Dã cười cười, giữa trưa nghỉ ngơi một hồi, ta đến chuẩn bị cơm trưa. Y mạ tương đương, Alcrimmy lộ ra nụ cười. Ô mai đường sức phát ra hạnh phúc hương thơm. Sắp tới giữa trưa, buổi sáng bàn kia khách nhân hài lòng rời đi. Tiểu nữ hài còn nhảy nhót hướng cửa hàng trưởng muốn cái ký tên. Ta cực kỳ thích Jenga. Tiểu nữ hài hai mắt tỏa sáng. Cửa hàng trưởng, xin cho ta cùng Jenga cùng một chỗ chụp tấm hình chiếu đi. Lục Dã hai tay cắm ở tạp dề túi, liếc mắt bên cạnh tiểu lạc đồng học, lại quay đầu nhìn về phía hiện thân Jenga. Gasly tương đương, Jenga nhe răng cười một tiếng, ngượng ngùng đứng trên mặt đất, tay cào đầu. Tiểu nữ hài ôm Jenga mập mạp phần bụng, lộ ra ánh nắng nụ cười. Tất, chụp hình đến quý giá ảnh chụp. Lạc bầy tương đương, Rotom Pokédex cao giọng nói. Tiểu nữ hài nắm phụ mẫu tay rời đi, quay đầu hô, gặp lại, Jenga, tạ ơn Lục lão sư tương đương. Gasly, Jenga đĩnh đạc phất tay. Lục Dã khoanh tay cánh tay, yên lặng nói, kết quả chỗ này thành nhà hàng gia đình à? Chấm ngoặc kép, Gasly tương đương, Jenga còn tại che miệng, hắc bật cười, biết ngươi rất vui vẻ nha. Lục Dã bất đắc dĩ nói, về phía sau viện, thử một chút xét chiêu thức. Buổi chiều thời tiết lập tức trở nên nóng bức. Cynthia đi ra sau phòng, ánh nắng tại nàng tinh xảo tiết trắng gương mặt rát lên âm ảnh. Tay hờ khép tia sáng, khẽ thở dài, nóng quá, muốn đi Andela thao nghỉ phép. Chấm ngoặc kép, ta cũng không có tinh thần gì nha. Chấm ngoặc kép, Latius bồng bềnh giữa không trung, ỉu xìu nói. Tốt a, Cynthia ánh mắt lấp lóe, nói, vậy liền để Glayan đem nơi này bị đông. Lục Dã, lên đi, Glayan. Cynthia hiên ngang đưa cánh tay, lớn tiếng nói, hướng bầu trời, sử dụng đóng băng chi phong, y phu tương đương. Glayan hướng bầu trời thở ra bay xuống băng tinh đóng băng chi phong. Trong chốc lát, trong đình viện nhiệt độ không khí mát mẻ, bay xuống óng ánh băng hoa. Gasly tương đương, Jenga chỉ lên trời há to mồm, ngửa đầu tiếp lấy bông tuyết. Bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon độc chiếm lấy đu dây, một bên lay động, một bên ngửa đầu dò xét. Băng hoa óng ánh bay xuống, rơi vào Cynthia tóc vàng. Thế nào, không sai đi. Cynthia toàn thân áo đen, ôm lấy cánh tay, khóe miệng giơ lên cười yếu ớt, lạnh nhanh hơn một chút. Người bây giờ có thể huấn luyện. Lục Dã ngón tay phòng ở, vừa mới ga chom chạy về trong phòng trốn đi. Ừm, tương đương, Cynthia nâng trán. Vậy cũng không có cách nào nha. Rốt cuộc nó không thích lắm tuyết rơi. Mặc kệ như thế nào, có huấn luyện động lực. Lục Dã vén lên tay áo. Rét vòng tay ác rét crystal lấp lóe ánh sáng đen kịt trạch. Lên đi, Jenga, Gasly. Jenga nhe răng cười một tiếng. Nhảy đến trong sân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Latias hiếu kỳ nhìn chăm chú Lục Dã. Bọn hắn đang làm gì nha? Cynthia, lần thứ nhất thí nghiệm Z chiêu thức. Không biết có thể thành công hay không? Cho dù là Cynthia, cũng không có thử qua Z chiêu thức. Rốt cuộc Sparkling Stone cùng Z Crystal chỉ ở Alola địa khu sản xuất. Tương đối khan hiếm. Ngoài ra, chính là Z chiêu thức hạn chế cần nhà huấn luyện cùng Pokemon tâm ý hợp nhất. Mượn nhờ động tác dẫn đạo ba động, khí chàng nhất trí, từ đó sử xuất Z chiêu thức, cùng Mega tiến hóa đồng dạng. Thành công thi triển Z chiêu thức cũng cần lề mề huấn luyện. Bất quá, Cynthia ôm lấy cánh tay, nhìn chăm chú Lục Dã cùng Jenga, ánh mắt chớp lên, hắn lúc trước nắm giữ Mega tiến hóa, tựa hồ chỉ dùng một ngày, không, một cái giờ. Z Crystal năng lượng ba động tại trong đình viện khuếch tán. Đen như mực quang mang từ Lục Dã cánh tay Z vòng tay bên trong nở rộ. Màu tương đương, Mưu Hiếu Kỳ chui ra không gian hốc cây. Trừng mắt nhìn, chỉ huấn luyện chiêu thức. Cũng không cần khai quang tường đi tương đương Lục Dã hít sâu một hơi. Ánh mắt ngưng tụ, kỳ thật tại manh manh đát trước mặt. Dùng Z chiêu thức, có chút xấu hổ nhưng việc đã đến nước này. Không thể lui được nữa. Lục Dã giơ cao hai tay. Động tác tham khảo lão hổ giơ cao hai chảo. Mặt mo đỏ ửng, quát to. Lỗ đen thôn phệ vạn vật diệt. Cynthia khoanh tay. Buồn cười. Xùy. Chấm ngoặc kép. Lục Dã. Không nên cười a uy. Cùng xã hội tính tử vong Lục lão sư khác biệt. Jenga hai mắt tinh hồng. Khóe miệng toét ra tà khí lẫm nhiên nhe răng cười. Chợt. Jenga giơ cao hai tay, dáng như nâng lên nguyên khí đạn, từng tia từng sợi hình dáng quang mang, hướng trung tâm lỗ đen hội tụ, không ngừng bành trướng, mở rộng, cuối cùng giao thoa thành năng lượng mênh mông màu đỏ sậm viên cầu. Gasly, viên cầu tư tán lấy huyết hồng sắc tia sáng, ở giữa như nhật thực toàn phần bàn đen kịt một màu. Cường đại lực hút dưới, bốn phía đá vụn. Sợi cỏ bị hút vào lỗ đen. Dù là Cynthia, trong ánh mắt cũng lướt qua một tia kinh ngạc. Jenga am hiểu trọng lực. Dark Void, tại lúc này ác Z năng lượng ra chỉ dưới. Trở thành chân chính thôn phệ vạn vật lỗ đen. Mâu, Mew quay đầu ngắm nhìn bốn phía. Trông thấy tấm gạch không bị khống chế hướng lỗ đen bay đi. Cuống quýt khoát tay. Ta còn chưa mở bức tường ánh sáng nha. Ác Z còn tại tiếp tục. Đại lượng đá vụn tại lỗ đen mặt ngoài bao trùm lên một tầng xác ngoài. Cao cao bồng bềnh tại Jenga trên bàn tay không? Lục Dã biến sắc, nguy rồi. Trọng lực bất quá là địa bạo thiên tinh hình thức ban đầu. Giờ phút này, Arc Z Black Hole Eclipse mới thật sự là địa bạo thiên tinh. Lumio City, đám dân thành thị cùng nhau nhìn về phía nam đường đi phương hướng. Chỉ thấy một vòng ánh sáng đen kịt cầu dâng lên. Huyết hồng sắc tia sáng xoay quanh. Hấp dẫn đến vô số hòn đá. Cuối cùng tại mặt ngoài hình thành sắc ngoài. Như một viên thiên thạch bàn lơ lửng trên bầu trời Lumio City. Thị dân ánh mắt rung động. Nuốt nước bọt. Đây là cái gì? Giống hoen địa khu như thế thiên thạch. Là Pokemon quán cà phê động tĩnh. Có thể là Lục lão sư tại huấn luyện chiêu thức đi. Chấm ngoặc kép, người quản cái này gọi huấn luyện chiêu thức. Trong đình viện, Cynthia hô, có thể dừng lại sao? Ta thử một chút. Lục Dã hô lớn. Darkrai, đem lỗ đen ném đến đảo ngược thế giới đi. Lại cùng hắn nói tiếng xin lỗi. Darkrai ánh mắt phức tạp. Người xác định Giratina sẽ không lên cửa truy sát mà. Yên tâm, ta cùng hắn là quá mệnh giao tình. Chỉ là lỗ đen, hắn sẽ tha thứ. Darkrai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo ta được biết, ngươi không riêng ném qua lỗ đen, ngươi còn ném qua plasma khu trục hãm. Mặc kệ, Darkrai thân hình lấp lóe đến quán cà phê trên không. Phanh phanh, đánh nát hòn đá sắc ngoài. Một tay nâng cuồng bạo lỗ đen. Một cái móng khác xé mở màn trời lỗ hổng. Đem trong tay lỗ đen ngang nhiên ném vào đảo ngược thế giới. Rầm rầm, khối lớn đá vụn từ không trung rơi xuống. Ban chít chít, Tyranita ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bánh từ trên trời rớt xuống hắc. Lục Dã đứng tại đá vụn mưa bên trong. Im lặng im lặng, Latias chi kỷ vì hắn đỉnh đầu triển khai bức tường ánh sáng. Một khối lại một mảnh đất gạch tại Lục Dã trên đầu, rắc rối, đạp nát. Mặc dù tổn thất không nhỏ, chấm ngoặc kép, đứng tại bừa bộn trong đình viện. Cynthia nhìn về phía trầm mặc Lục Dã, hé miệng nói, nhưng ngươi vừa mới rét chiêu thức, rất khả ái, so với chiêu thức mang tới kinh ngạc. Cynthia càng đối cứng mới Lục Dã rét tư thế cảm thấy hứng thú. Cynthia hai tay ôm cánh tay, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, sau một lúc lâu lại buồn cười. Ngoặc kép, khục, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi rõ ràng đang cười ta. Căn bản không ngừng qua. Mặc kệ như thế nào. Lục Dã cúi đầu nhìn về phía Z vòng tay đen nhánh Z Crystal. Lẩm bẩm nói. Nhiều một chương bảo mệnh át chủ bài. Tiểu lạc đồng học tương đương. Cynthia hơi có vẻ hoạt bát hô. Vừa rồi huấn luyện thu hình lại mà. Tất tất. Hoàn toàn ghi lại. Lạc bầy. Cực kỳ tốt. Trước hết để cho ta xem một chút. Cynthia bước nhanh hướng Rotom. Dừng tay, Rotom, chết máy hình thức, trong đình viện một trận hoan thanh tiếu ngữ, trên đường phố, Lumio City đám dân thành thị, mắt thấy Darkrai giải quyết nguy cơ, một trận mờ mịt, đầu tiên là mất khống chế Garchomp, lại là lỗ đen thiên thạch, mấy ngày gần đây thật sự là nhiều tai nạn a, may mắn chúng ta có Lục lão sư. Phía nam đường đi, điện thoại còn chưa tới, rời gạch tiểu tượng. Chúng ta trước chạy tới. Ngoặc kép, đảo ngược thế giới. Giratina ngưỡng vọng một đạo xé mở lỗ hổng. Im lặng im lặng. Lần trước vẫn là nửa tháng trước. Hỗ trợ truyền tống Reziziga. Như vậy, hôm nay lại sẽ là cái gì? Cô độc vạn năm lâu Giratina. Giờ phút này lại chờ mong lên Lục Dã kinh hỉ. Kia cái gì? Chấm ngoặc kép, Darkrai thăm dò. Tay nâng cuồng bạo lỗ đen. Thần sắc xấu hổ, Giratina trầm mặc một lát, nói, để chỗ nào mà đi, để ta giải quyết, Darkrai, ngoặc kép, đắc tội, bành, Jenga, địa bạo thiên tinh tại đảo ngược thế giới nổ tung lên. Giratina một bên chữa trị đảo ngược thế giới, một bên ngẩng đầu nhìn trời, hòa bình thế giới, là bởi vì có người phụ trọng tiến lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.